Tâm An xin được gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Thi sẽ gửi tới cho quý vị phần 2, phần tiếp theo của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn. Chắc hẳn quý vị sau khi lắng nghe phần 1 cũng có tâm trạng giống như Tâm An lúc này. Đó chính là chúng ta thương xót cho cô gái tên là Chi với một mảnh đời bất hạnh như vậy. Có một người mẹ chồng để chia sẻ, an ủi thì bà ấy cũng qua đời. Có một người chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc và đánh đập cô ấy. Liệu rằng mà sau khi ly hôn và gặp chàng trai tên là Dĩnh, cuộc đời cô gái tên là Chi có điều gì đó khác đi hay không? Cuộc sống cô ấy có màu hồng được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi chi tiết tập truyện ngày hôm nay mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn qua giọng đọc của Tâm An. Ở cửa ly gần thế này mới thấy khuôn mặt của anh ta thật nét. Nó đẹp theo kiểu bí ẩn mà khiến người đối diện phải tò mò. Tiếng còi tàu rít lên một tiếng dài làm tôi giật mình, đẩy người anh ta ra. Tôi ngồi thẳng dậy, bắt đảo xung quanh hắng giọng. Này, nếu như anh hết đau rồi thì đi về thôi. Ok, địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi đưa về. Giờ tôi mới nhớ đến chiếc xe máy của tôi vẫn còn ở chỗ kia. Lúc nãy vì quá hoảng sợ nên tôi đã quên bén đi mất. Tôi quay sang nhìn vẻ ái ngại lên tiếng. Anh có thể nào chở tôi đến chỗ vừa rồi được không? Sao thế? Sao lại quay lại? Tại xe máy của tôi vẫn còn ở đấy. Vứt đi. Vứt rồi tôi đi bằng cái gì? Cả một gia tài của tôi đấy. Tôi sẽ mua cho cô một chiếc khác. Ok. Thôi, cảm ơn anh. Tôi với anh có quen biết gì đâu. Anh chở tôi đến đấy đi. Vào khách sạn là quen ngay. Thế cô có muốn quen ngay bây giờ không? Tôi nghe xong thì quay sang hét lớn vào mặt của anh ta. Anh lại như thế rồi đấy. Thế Dĩnh cười lớn nhòm người sang và thắt dây an toàn cho tôi. Cô cái làm gì mà căng thế? Đùa tí mà. Tôi hất mạnh tay anh ta ra, xoay người ra ngoài phía ngoài cửa sổ. Anh thật chứ đùa gì? Tôi cảm thấy không vui tí nào. Cô dễ giận vậy à? Thế thôi, không nói nữa, được chưa? Có muốn ăn cái gì không? Anh chở tôi đến lấy xe đã. Cô nghĩ xem, cái xe bây giờ còn ở đấy cho cô lấy à? Thế là mất à? Mua chiếc mới mà đi. Tôi quay sang nhìn anh ta bĩu môi rồi nói. Anh cứ làm như ai cũng có tiền giống như anh ấy. Nói có là có ngay. Cô làm người tình của tôi đi, rồi cái gì cũng có. Anh bị điên à? Thôi, đừng ở đây nói nhảm nữa. Anh chờ tôi về đi. Được thôi. À, cô nên suy nghĩ nhé. Lời đề nghị của tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Tôi không bao giờ. Đó là câu trả lời của tôi. Ok. Ok, rồi cô sẽ hối tiếc. Tôi lại nghĩ đó là một điều may mắn thì đúng hơn đấy. Cô cứ chờ đi. Tại bệnh viện có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường. Bà ta cười khinh, quay sang hỏi y tá. Ông ta có tiến triển gì không? Vẫn vậy thưa bà. Cứ tiếp tục theo dõi, có cái gì phải báo cho tôi ngay đấy. Dạ vâng thưa bà. Cửa mở, một người phụ nữ có vẻ trẻ hơn người phụ nữ kia bước vào, ánh mắt khó chịu nhìn người phụ nữ kia. Chị đến đây làm gì? Tôi đến đây để thăm chồng mình. Không được sao hả cô Hiền? Người phụ nữ tên Hiền kia đặt giỏ hoa trên bàn, thái độ chán ghét khi nhìn người phụ nữ kia. Chị đừng nghĩ tôi không biết những gì mà hai mẹ con chị đã gây ra cho anh trai của tôi. Ông trời có mắt đấy chị Đào à? Không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Không ngờ anh trai của tôi lại dẫn cái thứ rắn độc như chị về nhà. Bà Đào vẫn cười một cách vô liêm sỉ và nói. Cô Hiền này, cô nói quá rồi. chị có làm gì đâu. Việc anh cô giao lại quyền thừa kế công ty cho con Minh Tâm là con gái của anh ấy, có cái gì sai? Chả nhẽ cô lại muốn sao cho người ngoài, hay là lòng cô lại cũng muốn chiếm lấy cái công ty này? Tôi nói cho chị nhá, chị Đào, chị đừng có bụng ta mà suy ra bụng người. Tự nhiên anh tôi đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra nằm đây, thử hỏi có uẩn khúc gì không? Còn cái tờ di chúc kia, có chắc chắn là anh tôi tự nguyện ký? Những việc đó chắc là không ai hiểu rõ bằng chị, có đúng không? Cô Hiền này, cô lại đa nghi quá rồi. Con gái thừa kế tài sản của cha thì quá hợp lý, có cái gì mà lạ lùng? Cô suy nghĩ làm gì thế, cho đau đầu, mệt óc. Chị đừng có đắc ý, rồi sớm muộn gì tôi cũng vạch trần cái bộ mặt thật của chị. Đợi đến ngày tôi tìm thấy đứa con gái thất lạc của anh ấy, lúc đó nhất định tôi tống cổ hai mẹ con cô ra khỏi cái nhà này. Bao lâu thì tìm thấy? 10 năm, 20 năm, hay là 30 năm nữa? Anh cô bỏ gần cả nửa đời để đi tìm, nhưng một tin tức cũng không có. Sự thật là nó đã chết rồi. Chị im ngay cái miệng thối của chị lại. Nhất định chị dâu trên trời sẽ luôn bảo vệ cho con bé. Vậy sao? Chị đây sẽ chờ. Bà Đào nói xong thì cười lớn quay người rời đi. Ra đến cửa, bà gọi điện thoại cho một người nào đó. Tiếp tục theo dõi cô ta. Có cái gì, lập tức báo lại cho tôi. Tại công ty bất động sản Gia Thịnh, một cô gái tên là Minh Tâm bước vào. Đi theo sau là người trợ lý. Tối nay chúng ta có hẹn ăn cơm với giám đốc bên công ty Lê Nguyễn. Thưa tổng giám đốc. Tôi biết rồi. Đi vào đến sảnh, người làm vệ sinh đang lau sàn và không để ý, nên cây lau nhà có dính vào giày của Minh Tâm. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn, sau đó trợn mắt, đá một phát vào xô nước ở bên cạnh. Nước bắn tung tóe. Sau đó cô ta hét lớn. Lập tức, đuổi bà ta. Xin cô, đừng có đuổi việc tôi. Tôi còn cháu nhỏ ở nhà. Bà tránh ra đi, cái thứ dơ bẩn, gớm quá đi. Người đâu, lôi bà ta ra ngoài. Mấy người nhân viên nhìn thấy ai cũng thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Những chuyện như thế này, họ không còn lạ gì ở cái công ty này nữa. Từ khi Minh Tâm ngồi vào cái ghế tổng giám đốc thay ba của mình là ông Hoàng, ai cũng thấy sợ bởi vì cái tính khó ở và kiêu ngạo của cô ta. Họ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một kiếp đi làm thuê. Việc ai người đó làm, đâu có dám hò he. Một nhân viên nói với nhân viên kia. Tình hình mà cứ như thế này, chắc là tôi nghỉ làm ông ạ. Chứ ngày nào đi làm cũng áp lực thế này, mệt lắm. Thôi, nghỉ thế nào được mà nghỉ. Ông cứ cố cày mà nuôi con. Cầu trời cầu Phật cho Tổng Giám đốc Hoàng tỉnh lại, mà điều hành công ty cho anh em mình dễ thở một tí. Thôi, làm việc đi, không lẽ ăn chửi bây giờ. Thế Dĩnh ngồi trong phòng và liên tục ký giấy tờ. Công việc chất một núi giải quyết mãi mà không hết. Anh ta bực mình vứt cây viết xuống bàn, sau đó ngã người ra sau ghế. Công việc này thật sự khiến anh ta đau đầu và chán ngấy. Thưa giám đốc, tối nay chúng ta có hẹn với bên công ty Gia Thịnh. Anh ta thở dài, nói không cần suy nghĩ. Hủy đi. Không được đâu giám đốc. Đây là đối tác lớn bên công ty của mình. Nếu tự nhiên mà hủy, e rằng... Mấy giờ? 8 giờ tối nay ạ. Thôi được rồi, anh chuẩn bị xe cho tôi đi. Có cần gọi tài xế không ạ? Không cần, tôi tự lái. Vừa mới bước vào cửa hàng xe máy, tôi đã ưng ngay một em ở đằng kia. Xem đi xem lại cũng quyết định lấy em này. Anh ơi, anh cho em hỏi với, xe hãng này bây giờ giá bao nhiêu ạ? Dạ thưa chị, xe này là 15 triệu. Tiền để dành bao lâu nay của tôi chỉ có 10 triệu. Cái Nhung cho vay thêm 2 triệu nữa để mua xe. Mà giờ chiếc này tận 15 triệu. Làm sao mà đủ tiền mà mua đây? Anh ơi, có chiếc xe nào rẻ hơn không ạ? Rẻ hơn thì bên em hết hàng rồi chị ạ. Chỉ còn mỗi chiếc xe này là rẻ nhất rồi. À, dạ vâng. Em cảm ơn nhé. Có gì em quay lại sau. Bước ra khỏi cửa hàng, mặt tôi xịu đi. Vét sạch gia tài chỉ có 12 triệu. Mua chiếc xe là coi như phải ăn mì tôm cả tháng. Chưa đến tháng cô hồn, tại sao lại xui xẻo thế này? Khi không lại mất đi chiếc xe. Chị gì ơi? Nghe anh nhân viên kia gọi, tôi mới quay người lại. Có chuyện gì thế ạ? Lúc nãy em quên mất, bên em đang có chương trình khuyến mại. Tri ân khách hàng khi mua xe, được giảm đến tận 2 triệu đấy. Chúc mừng chị là người cuối cùng nhận được khuyến mại này. Tôi nghe mà mừng ở trong lòng. Không ngờ vẫn còn gặp may mắn như thế này. Tôi đi vào trong làm thủ tục giấy tờ, đặt tiền xong xuôi, tôi dắt xe ra về. Xem ra ông trời vẫn còn chiếu cố cho tôi. Thế Dĩnh ngồi trong xe bên kia đường nhìn sang, thấy Chi đang cười và ngắm nhìn con xe. Anh ta cười nhẹ, sau đó cũng phóng xe đi. Vì cái tối hôm qua xảy ra chuyện, nên tôi quên luôn cái hẹn với Quang. Tôi cũng đã gọi điện xin lỗi anh và hẹn lại tối nay sẽ mời anh đi ăn, bù lại ngày hôm qua. Tính ra anh có mỗi mẹ Bích là người thân. Bây giờ mẹ cũng đi rồi, chỉ còn mỗi mình tôi là người thân của anh. Có lẽ tối nay tôi nên nói lời dứt khoát với Quang. Tàn ca tôi tắm rửa ngồi chơi với trà sữa, chờ cái Nhung đi làm về. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, tôi cũng thay đồ và dắt xe đi. Quang có nói là sẽ đến đón tôi, nhưng mà tôi thấy ngại lắm, nên cũng lấy cớ từ chối. Dừng xe trước tiệm, cũng vừa hay anh dắt xe đi ra. Em đến lâu chưa? Em mới đến thôi ạ. Mình đi thôi anh. Hai chúng tôi trên hai con xe chạy trên đường, anh quay sang hỏi tôi. Mình vào nhà hàng nhé. Thôi, đồ ăn trong đấy em ăn không quen. Với lại cũng đắt lắm. Ăn vỉa hè là được rồi. Vậy anh biết quán này. Cũng ngon. Mình đến đây ăn thử nhé. Dạ vâng ạ. Thế Dĩnh từ xe bước ra trong bộ vest đen lịch lãm, khác hẳn với tính cách mọi ngày của anh. Một nhân viên đi đến, cúi chào và đón tiếp. Dạ, cho hỏi. Anh đã đặt bàn trước chưa ạ? Rồi. Vâng, mời anh lên tầng 2, phòng số 3. Cũng vừa hay xe của Minh Tâm vừa đến. Cô mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể, càng tôn lên sự quyến rũ và đi thẳng lên tầng 2. Mở cửa phòng 3 cô ta bước vào, đứng trước mặt Thế Dĩnh, đưa tay ra. Xin chào anh, tôi là Minh Tâm, tổng giám đốc bên công ty Gia Thịnh. Chào cô, tôi tên là Thế Dĩnh, tân giám đốc bên Lê Nguyễn. Minh Tâm phải đứng hình trong vài giây bởi cái bề ngoài cuống cuồng của anh. Anh đợi có lâu không ạ? Tôi cũng vừa mới đến, mời cô ngồi. Cô ta đang là chờ đối phương kéo ghế, nhưng anh ta đã mời cô ta ngồi, nên cô ta hơi hụt hẫng. Nhưng trong lòng lại thích cái tính cách này của anh ta. Trong suốt bữa ăn, Thế Dĩnh luôn nói đến công việc, còn Minh Tâm lại cố tình bẻ sang chuyện riêng tư. Đẹp trai tài giỏi như anh, chắc là có bạn gái rồi nhỉ? Anh nhìn cô ta từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi bầu ngực, nhếch miệng nói. Bạn gái chính thức thì tôi chưa có, nhưng mà bạn gái trên giường, tôi đếm không hết. Minh Tâm cười thích thú với lời nói của anh ta, ngồi dậy rời chỗ ngồi, đi đến, ngồi trên đùi của Thế Dĩnh, vòng tay qua cổ, ghé sát vào tai nói nhỏ. Tôi chỉ thích bạn trai trên giường thôi. Hơi thở cùng với cơ thể nóng bỏng của Minh Tâm làm anh ta nhắm mắt thở dài, chụp lấy bàn tay của cô đang lần mò nơi vòm ngực, ngồi bật dậy, với tay nắm lấy áo khoác, nhìn cô ta cười nửa miệng, rồi nói. Làm việc trên giường đó không phải là phong cách của tôi. Hợp đồng trên bàn của cô cứ từ từ mà đọc. Thế Dĩnh không quay đầu lại, cứ thế bước đi. Minh Tâm có hơi mất mặt, nhưng cô ta vẫn nhìn và cười theo. Tôi và Quang ngồi ăn hủ tiếu bên lề đường. Món này hồi nhỏ, mẹ cho bao nhiêu tiền, anh cũng để dành để dắt tôi đi ăn. Nhớ lại lúc nhỏ, như vậy mà thật là vui. Đến khi lớn lên mọi thứ thay đổi chóng mặt, ngay cả một con người cũng như thế. Em ăn thêm một tô nữa nhé. Thôi, em ăn không nổi nữa đâu, no lắm. Chi này. Nhìn vẻ mặt ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt, tôi cũng biết Quang đang chuẩn bị nói đến chuyện gì. Tôi ngắt lời anh. Ôi ấy, tí nữa là em quên. Quà của anh đây. Tuy có hơi muộn, nhưng anh đừng buồn nhé. Tôi chìa hộp quà ra trước mặt Quang. Anh vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn em. Hôm nay anh rất vui. Tôi giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Anh Quang này, chuyện của chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Em biết anh đã thật sự thay đổi và muốn hàn gắn lại. Nhưng mà anh cũng biết rồi đấy. Gương đã vỡ rồi, không thể nào mà lành lại được. Em nói vậy không phải là không tha thứ hay ghét bỏ gì anh. Nếu em không tha thứ, thì chắc chắn em không ngồi ở đây rồi. Chỉ là... Tôi thấy được trong sâu đôi mắt của anh là những giọt nước mắt đọng lại ở đó. Quang xoay mặt đi, không gian trở nên nặng nề đến khó thở. Anh quay sang nhìn tôi cười, một cái cười gượng gạo. Anh hiểu rồi, anh không nghĩ gì đâu. Quang im lặng trong vài giây, sau đó cũng cười tươi và xoa đầu tôi. Hãy cho anh bảo vệ em, như lúc còn nhỏ nhé. Trên danh nghĩa là một người anh trai, có được không? Nước mắt của tôi rơi xuống, lòng của tôi thanh thản vô cùng. Quang thật sự đã trưởng thành và chững chạc hơn. Mẹ Bích ở trên trời chắc chắn cũng cảm thấy yên lòng. Hình ảnh Thế Dĩnh nhìn trong gương chiếu hậu chính là Chi và Quang đang ngồi nói chuyện, cười đùa với nhau. Từng hành động của cả hai nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của anh ta. Ném bó hoa ra ngoài cửa kính, Thế Dĩnh phóng xe đi với tâm trạng phức tạp. Từ khi có em xe mới này, tôi không còn phải sợ chuyện xe chết máy giữa đường nữa. Chuyện giữa tôi và Quang cũng xong, nên tâm trạng của tôi hôm nay rất là vui. Mọi người trong nhà hàng thấy vậy, ai cũng trêu chọc tôi. Này, Chi, mày mới trúng số à? Thế tại sao mày cười suốt thế? Trời đất, em có bao giờ mua vé số đâu mà trúng. Không trúng số, thế thì mày yêu rồi. Khai đi, mới được anh nào tỏ tình à? Làm gì có ai, người như em ai thèm để ý. Thôi, em đi làm việc đây. Mày phải ăn diện lên, chứ mày có thua kém gì đâu. Kiếm cho mình một anh, chứ cứ một mình thế này. Buồn lắm. Thế thì chị giới thiệu cho em anh nào nhiều tiền đi. Em chỉ thích tiền thôi. Mày nói cái gì? Mày nhớ đấy, tao mở giới thiệu mà mày chạy mất dép là mệt với tao đấy. Tôi làm dấu hiệu ok và cười một cách thoải mái, sau đó nhanh chóng đi vào bếp. Lúc này điện thoại đổ chuông, tôi nhanh tay bắt máy. Alo à? Vâng, em chào chị. Em bên trung tâm giới thiệu việc làm hôm trước, có để lại thông tin. À, dạ vâng, em nghe à? Hiện tại có một nhà hàng cần giúp việc theo giờ từ 5 đến 8 giờ tối, lương 4 triệu một tháng. Không biết chị có muốn đi làm không ạ? Tôi nghe mà mừng thầm trong bụng. Giờ giấc quá là hợp lý, mà lương thì cũng khá cao. Làm có mấy tiếng mà lương một tháng đến tận 4 triệu. Tôi nhận lời ngay. Dạ vâng, em làm được. Địa chỉ ở đâu thế chị? Khi nào thì em có thể đi làm được ạ? Ở khu chung cư cao Phước Lý, dãy nhà A, số nhà 302. Chiều nay em có thể bắt đầu đi làm được rồi. Dạ vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn ạ. Tại công ty Lê Nguyễn, Thư vui mừng đi vào báo cáo. Bên công ty Gia Thịnh đã đồng ý ký hợp đồng hợp tác với bên ta trong dự án lần này rồi ạ. Thế Dĩnh tay vẫn đang ký giấy tờ, vẻ mặt không có gì vui mừng. Dường như chuyện này anh đã biết trước được kết quả. Tôi biết rồi. Hôm nay còn lịch hẹn nào nữa không? Dạ không, thưa giám đốc. Chuẩn bị xe cho tôi. Ba tôi nếu hỏi tôi đi đâu thì nói rằng tôi đi gặp đối tác nhé. Ngồi một góc trong một quán bar, Thế Dĩnh tu hết ly rượu này rồi đến ly khác. Tâm trạng của anh ta bây giờ như vừa bị chó cắn, nên không có em nào dám bu quanh. Lại gặp anh ở đây rồi, trùng hợp nhỉ? Thế Dĩnh ngẩng mặt lên cười nhếch miệng. Trùng hợp sao? Tôi lại không nghĩ như thế. Tôi ngồi ở đây được chứ? Cô cứ tự nhiên. Minh Tâm ngồi xuống bên cạnh anh ta, cổ váy khoét sâu làm lộ ra bầu ngực trắng mướt, căng tròn. Anh có muốn ra nhảy không? Cho thư giãn đầu óc. Thế Dĩnh vẫn tiếp tục rót rượu vào uống. Cô cứ nhảy đi, tôi không có hứng thú. Minh Tâm lại tiếp tục mất mặt lần hai. Trước giờ chưa có người đàn ông nào từ chối cô ta như vậy. Lần này thì thấy cay thật là cay, càng làm cho sự chiếm hữu trong người cô ta trỗi dậy. Minh Tâm uống hết một ly rượu trên tay, ghé sát vào tai của Thế Dĩnh thì thầm. Chúng ta còn gặp nhau dài dài, không cần phải gấp. Kiểu phụ nữ như Minh Tâm không có gì lạ đối với Thế Dĩnh, không có gì mới mẻ, nên anh ta không mấy quan tâm. Tan ca, tôi thay vội bộ váy trên người ra mặc một bộ quần áo rộng rãi và thoải mái, để tí nữa làm việc nhà cho dễ. Ngồi lên xe phóng thẳng đi đến chung cư cao cấp Phước Lý. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nên ghé vào tiệm bánh mì, mua một ổ ăn lót dạ. Đứng trước nhà số 302, tôi bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Lạ nhỉ, hay là không có ai ở nhà? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho trung tâm. Chị ơi, em đến nơi rồi, mà bấm chuông mãi không có ai ra mở cửa à? Em tắt máy đi, để đấy, chị điện cho chủ nhà, rồi chị điện lại cho em nhé. Dạ vâng ạ. Tầm 5 phút sau, bên trung tâm cũng gọi điện, báo chủ nhà đang trên đường trở về. Tôi tranh thủ lấy ổ bánh mì ra ngồi xuống ăn trong lúc chờ chủ nhà về. Cô đang làm gì đấy? Tại sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Nghe tiếng, tôi vội vàng lau miệng, cất nồi ổ bánh mì vào trong túi, quay người lại, còn chưa kịp lên tiếng thì thấy nghẹn ở cổ, trợn mắt và cố gắng nuốt miếng bánh mì xuống bụng. Là anh sao? Anh làm gì ở đây? Thế Dĩnh đẩy người tôi sang một bên, đi đến mở cửa. Cái câu hỏi đấy, tôi phải hỏi cô mới đúng. Đứng trước cửa nhà tôi làm cái gì? Tôi chỉ vào bên trong căn nhà và hỏi lại một lần nữa. Nhà này là nhà của anh á? Có vấn đề gì sao? À không, chỉ là bên trung tâm giới thiệu việc làm, đã giới thiệu tôi đến đây giúp việc theo giờ. Anh ta quay lại nhìn tôi, giọng nói khó chịu. Cô đến làm hay là đến chơi? Tại sao còn đứng ở ngoài? Tôi vào làm ngay đây. Tôi đi nhanh vào nhà, bỏ túi xách xuống bàn, xoắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Mà nhìn quanh nhà cũng sạch sẽ ra phết. Tôi quay sang hỏi anh ta. À mà này, anh ăn tối chưa? Mới có 6 giờ. Ăn tối gì giờ này? Thật tình đúng là tôi đang bị cuống thật, vì có lẽ khá ngạc nhiên khi biết anh ta là chủ ngôi nhà này. Tôi xin lỗi nhé, tôi không để ý thời gian. Anh thích ăn gì tôi nấu. Ăn cô được không? Tôi không nói gì nữa. Tôi đi đến bàn cầm túi xách lên mà đi thẳng đến cửa. Anh ta giữ tay tôi lại. Này, tôi đùa cô một tí. Cô làm gì mà căng thế? Anh mà còn như thế này thêm một lần nữa thì anh đừng có trách tôi. Tôi biết rồi, cô vào nấu nhanh đi. Tôi đói quá rồi. Anh muốn ăn cái gì? Món gì cũng được. Món đó không có trong thực đơn. Anh ta quay sang nhìn tôi, sau đó béo mạnh vào bên má của tôi và nói. Này, tôi muốn cắn cho cô một cái. Thật đấy. Tôi hất mạnh tay của anh ta ra, khó chịu với cái béo vào má vừa rồi. Anh vô duyên nó vừa vừa thôi. Thật tình, người gì đâu mà kỳ cục. Này, tôi đang là chủ nhà đấy. Thế anh tưởng tôi thích làm cho anh lắm à? Thế cô đứng đây làm gì? Bây giờ tôi đi đây. Tôi xoay người, quay lại bàn lấy túi sách, liếc anh ta một cái, rồi cũng đi đến mở cửa. 10 triệu một tháng. Cô có muốn làm không? Bàn chân của tôi khựng lại suy nghĩ vài giây, cũng đưa tay lên cánh cửa và nói. 15 triệu. Tôi mỉm cười hạ cánh tay xuống, nhanh chóng quay mặt lại, đứng trước mặt của anh ta. Chốt lương là 15 triệu một tháng. Anh nói, anh phải giữ lấy lời đấy. Cô lật mặt, đúng là nhanh thật đấy. Anh nói sai rồi. Chính xác là tôi biết thời thế. Chỉ đợi cái giá cuối cùng này của anh thôi. Cô cũng không khờ như tôi nghĩ. Suy nghĩ của anh có khi nào đúng đâu. Mà anh đem giấy tờ ra đây, viết bản cam kết. Chứ tôi sợ anh lật lòng. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Viết vài dòng trên giấy, tôi ký tên ké xẹt, sau đó đẩy sang cho anh ta. Này, anh ký đi. Thế Dĩnh không đọc trong đó tôi viết cái gì, đặt bút xuống ký một đường. Xong rồi đấy, bây giờ cô nấu cơm cho tôi ăn được chưa? Tôi gấp tờ giấy cẩn thận cho vào túi rồi lên tiếng. 30 phút sẽ có cơm, đợi tôi một lát. Thế Dĩnh không nói gì thêm, đi lên phòng thay quần áo và tắm rửa. Anh ta có vẻ thích uống rượu, lần nào cũng ngửi được mùi rượu trên người của anh ta. Mà cần gì phải đoán, nhìn tủ rượu ở đằng kia là đủ biết rồi. Tôi mở tủ lạnh xem có cái gì để nấu không. Không biết anh ta sống một mình hay là sống với ai mà tủ lạnh lại đầy ắp thức ăn. Tôi lấy ra một ít và bắt tay vào nấu nướng. Những dụng cụ nhà bếp cao cấp như thế này tôi chưa bao giờ dùng nên có phần hơi lúng túng. Phải loay hoay một lát mới thích ứng được. Tầm hơn nửa tiếng thì mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Tôi định đi lên gọi thì cũng vừa hay anh ta bước xuống. Cơm tôi nấu xong rồi đấy. Anh ăn luôn cho nóng này. Thế Dĩnh không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi tranh thủ đi vào bếp rửa mấy đống bát chén. Sau đó mà tranh thủ về sớm. Này, cô ngồi xuống đây, ăn chung với tôi. Lúc nãy tôi ăn bánh mì rồi. Với lại tôi là người giúp việc, chứ có phải khách đâu, nên tôi ngại lắm. Tùy cô. Mà này, tôi nấu có hợp khẩu vị của anh không? Ăn cũng được, không đến nỗi nào. Vậy anh ăn ngon miệng nhé. Dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ, nhìn xung quanh thấy mọi thứ đã ổn. Nhìn xuống đồng hồ mới 7 giờ 30 phút. Nếu đúng giờ làm việc thì phải đến 8 giờ. Nhìn ra ngoài phòng khách, không thấy anh ta ở đâu. Tôi đi lên phòng, gõ cửa. Anh ơi, anh có trong đấy không? Cô vào đi, cửa không khóa đâu. Tôi đẩy nhẹ cửa, chỉ đứng bên ngoài và nói vọng vào. Tôi làm xong hết việc rồi, có thể cho tôi về được chưa? Thế Dĩnh ngồi ở bàn làm việc, tháo cặp kính để xuống bàn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Chi. Cô làm cái gì mà đứng ngoài đấy vậy? Cô đi vào đây. Tôi đứng ở ngoài này được rồi, nếu anh không còn gì căn dặn nữa thì cho tôi về nhé. Khoan đã, cô cứ vào đây xem nào. Làm như là tôi ăn thịt cô không bằng ấy. Chả phải anh đòi ăn tôi trên dưới 3 lần rồi còn gì. Tôi mà muốn ăn cô ấy à? Cô có chạy đường trời. Đi vào đây. Tôi rụt rè đi nép vào bức tường, đứng cách xa anh ta nhất có thể. Có cái gì anh nói đi. Bất ngờ anh ta nắm lấy tay của tôi kéo mạnh đến. Theo phản xạ tự nhiên tôi vung mạnh tay. Cô loạn xạ. Anh tính làm cái gì hả? Hay, đúng là con người của cô. Tại sao lại nhạy cảm như thế? Ai làm gì cô đâu. Thế tự dưng anh lôi tay kéo chân tôi làm gì? Tôi có phải là quái vật đâu. Mà tại sao cô đứng xa vặn dặm thế hả? Nói rồi anh ta kéo ngăn tủ, lấy ra một chùm chìa khóa và đưa cho tôi. Cái gì thế? Cô nhìn mà không biết à? Còn hỏi. Chìa khóa nhà đấy. Anh đưa cho tôi làm gì? Tôi hay đi về thất thường lắm. Cô cầm lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà mà làm công việc của mình. Anh ở một mình à? Chứ mấy mình. Anh đưa cho tôi chìa khóa thế này anh không sợ à? Cô không sợ tôi thì thôi. Tôi có gì mà phải sợ cô? Sau đó tôi cầm lấy chìa khóa, cho vào ngăn túi nhỏ, cất rất cẩn thận, rồi lên tiếng. Tôi về đây. Mai tôi lại đến làm. Lúc này tại quán cà phê, Minh Tâm ngồi ở một góc bàn và một người đàn ông đi đến ngồi đối diện, đầy tập tài liệu về phía của cô ta. Trong này có tất cả thông tin về anh ta. Cầm tập tài liệu lên xem, Minh Tâm khá ngạc nhiên về trình độ học vấn của Thế Dĩnh. Không ngờ một người ăn chơi sát gái như anh ta lại học giỏi như vậy. Anh theo dõi mấy ngày hôm nay, có gì đặc biệt không? Người đàn ông tiếp tục lấy ra một tấm hình và đưa cho Minh Tâm. Theo tôi điều tra được thì anh ta đang thuê một người tìm cô gái giữ hình mặt sợi dây chuyền như trong tấm ảnh này. Minh Tâm nhìn mặt dây chuyền trong tấm hình, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Anh hãy tìm một nhà thiết kế giỏi nhất, thiết kế một cái giống hệt như thế này, giống nhất có thể, cho tôi. Hằng ngày tan ca ở nhà hàng, tôi lại tranh thủ chạy đến nhà anh ta làm giúp việc. Tranh thủ kiếm được đồng nào thì kiếm. Chứ anh ta điên điên khùng khùng như thế, Lỡ có cho tôi nghỉ việc lúc nào, tôi cũng không biết. Tất cả tiền dành dụm được, tôi đều đổ vào con xe mới, nên bây giờ phải tiết kiệm lại từ đầu, đề phòng sau này có việc sẽ dùng đến tiền. Ban đầu cứ tưởng anh ta gây khó khăn, nhưng làm việc cũng gần một tuần nay, xem ra dễ tính hơn tôi nghĩ. Đôi khi anh ta có mở miệng, nói ra những câu nhạy cảm, nhưng vẫn không có hành động gì sàm sỡ hay là quá đáng với tôi. Thế nên tôi cũng thấy an tâm phần nào. Cầm chiếc mặt sợi dây chuyền trên tay, Minh Tâm có vẻ mặt khó chịu không hài lòng, ném qua cửa sổ. Đã là cái thứ ba, mà tại sao lại không giống? Làm như vậy là như thế nào đây? Vì cơ bản cái mặt này nó có thiết kế khá phức tạp, nên không thể làm giống y hệt được. Chúng tôi đã cao tay lắm rồi, chỉ giống đến 80% thôi. Nói như vậy, tôi trả tiền nhiều cho mấy người làm gì? Vô dụng! Đi ra ngoài đi! Việc ở công ty làm cho Thế Dĩnh mệt mỏi, không phải anh ta không có khả năng để giải quyết, mà anh ta không hề thích cái công việc kinh doanh nhàm chán như thế này. Sau khi dặn dò thư ký, anh ta lên xe phóng đến quán bar. Chỉ có nơi này mới làm cho đầu óc của anh cảm thấy thoải mái và thư giãn. Để tôi rót rượu cho anh nhé. Anh ngẩng mặt lên nhìn lại thấy Minh Tâm đang đứng trước mặt. Anh không nói gì, tiếp tục uống hết ly rượu trên tay. Cô ta ngồi xuống cầm chai rượu lên, sau đó rót vào ly của Thế Dĩnh, rồi rót tiếp ra một ly khác và nâng lên. Mời anh. Đáp lại vẫn là cái thái độ rừng rừng của Thế Dĩnh. Anh ta không thèm cụng ly, cứ thế uống hết một hơi. Nhìn thấy cái phục vụ đi ngang qua, cô ta mới nói nhỏ. Đổi cho tôi một chai rượu mạnh hơn nhé. Chai rượu được đem ra, cô ta rót một ly đầy về phía của Thế Dĩnh. Anh thử có loại rượu mới này xem sao. Rượu này mạnh đấy, anh uống được chứ? Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ chắc là không làm khó được anh. Cạn ly nào. Minh Tâm tiếp tục rót rượu cho anh ta. Mấy cốc mấy chai sau đó, rượu đã cạn sạch. Thế Dĩnh đứng dậy, người lảo đảo và không đứng vững nữa. Cô ta mới đỡ lấy anh. Anh ổn chứ? Anh về được không? Anh ta say đến mức không còn biết trời đất gì, đã nằm gục xuống bàn. Minh Tâm gọi người đỡ anh ta ra xe, rồi phóng đi. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, mà tôi vẫn chưa thấy anh ta về. Mọi khi không về ăn cơm là gọi điện, bảo tôi rằng khóa cửa cẩn thận, rồi về không phải chờ anh ta. Hôm nay lại không thấy gọi báo gì hết, nên chả biết có về hay không. Thôi kệ, hết giờ làm thì tôi cứ về thôi, hơi đâu mà chờ. Cơm nước đã nấu sẵn rồi, lát nữa anh ta về, anh ta tự mà ăn. Minh Tâm dìu Thế Dĩnh đứng trước phòng nhà anh ta, định tìm chìa khóa trên người, nhưng thấy đôi giày nữ ở ngoài, cô ta mới thấy lạ. Không phải theo điều tra thì anh ta đang ở một mình sao? Ai lại đang ở trong đó? Minh Tâm mới đưa tay lên, bấm chuông. Khi tôi đang thu dọn chuẩn bị lấy túi sách đi về, thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi cứ nghĩ là anh ta về, nên mới nhanh chân đi ra ngoài mở cửa. Sao anh về trễ thế? Không gọi điện báo như mọi khi, làm tôi cứ chờ. Đứng trước mặt tôi là một cô gái đang dìu lấy anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái đã lên tiếng. Cô là ai? À, tôi là người giúp việc theo giờ. Cô là... Minh Tâm nhìn Chi vài giây vẻ mặt nghi ngờ, rồi sau đó lên tiếng đáp trả. Tôi là bạn gái của anh Dĩnh. Cô mau pha một ly trà gừng, đem lên phòng cho tôi. Minh Tâm ngang nhiên dìu anh vào trong nhà rồi đi thẳng lên phòng. Tôi hờ người ngắc, nhưng một lát cũng nhanh chóng đi vào bếp, pha một ly trà đem lên phòng. Trà gừng của cô đây à? Cô cứ để trên bàn đấy cho tôi. Tôi nhìn thấy cô gái kia cởi giày tháo tất, chăm sóc anh ta đúng chất là bạn gái. Tôi không đứng nhìn nữa mà nhanh chóng đi ra ngoài. Không biết anh ta có bao nhiêu bạn gái. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ 30 phút, tôi đi vào bếp lấy túi sách rồi đi về, bởi vì cũng trễ rồi. Khi vừa quay qua người thì không may đụng vào người cô gái kia. Ly nước trên tay cô ta rơi xuống. Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh gần ở chân cô gái đó. Tôi xin lỗi, tôi không biết là cô đang ở phía sau. Sợi dây chuyền trên cổ của Chi đung đưa trước ngực, Minh Tâm vô tình thấy cô ta đang nhanh chóng ngồi xuống, chụp lấy mặt sợi dây và nhìn kỹ nó, giống hệt với cái mặt trong bức hình. Sợi dây chuyền này là của cô sao? Đúng. Có cái gì không? À, không. Tôi chỉ thấy nó rất đẹp, nên tôi muốn hỏi cô là cô mua ở đâu thôi. Cái này lúc nhỏ tôi được người khác tặng, tôi cũng không nhớ nữa, lâu lắm rồi. À, ra vậy. Thôi được rồi, cô đi về đi. Khi Chi vừa bước ra khỏi nhà, Minh Tâm đã lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi cần anh lấy một thứ về cho tôi. Tiếng bát đũa đổ vỡ dưới nhà làm cho Thế Dĩnh giật mình tỉnh dậy, mắt từ từ mở ra. Có lẽ vì hôm qua quá say nên bây giờ đầu của anh đau như búa bổ. Đưa hai tay lên day day hai bên thái dương, đá chân ra khỏi người, ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Minh Tâm trong bếp đang ngồi nhặt mấy miếng sứ vỡ của chén, không may đâm phải vào tay, máu chảy ra. Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi? Cô ta ngẩng mặt lên nhăn nhó vì cái cớ tay vừa rồi. Hôm qua anh say quá, anh không lái xe được, nên tôi đã đưa anh về. Ai mở cửa cho cô vào? À, hôm qua có cô giúp việc ở nhà. Nghe đến đây, Thế Dĩnh cau mày, vẻ mặt khó chịu, định quay người đi ra. Nhưng nhìn xuống dưới tay cô ta, thấy tay cô ta đang chảy máu. Anh ta nói một cách rừng rưng. Cô đi ra phòng khách, băng bó lại vết thương đi, rồi đi về. Minh Tâm làm mặt bất cần. Không cần đâu. Nếu anh thấy khó chịu khi tôi tự ý đưa anh về nhà thế này, thì tôi xin lỗi nhé. Chào anh. Cứ ngỡ Thế Dĩnh sẽ gọi lại, nhưng ra đến cửa vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô ta cười khẩy một cái, sau đó nghĩ thầm trong bụng. Rồi sẽ đến lúc anh phải lách xác đến tìm tôi thôi. Hôm nay nhà hàng có người đặt tiệc sinh nhật bao trọn gói, sáng giờ tất bật chuẩn bị cùng với mọi người. Tuy có mệt, nhưng tôi lại thấy rất vui. Hơn nữa anh quản lý ở đây dễ tính lắm, lại còn hiền nữa, nên làm việc không bị áp lực. Ai cũng xem nhau như người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau. Không có việc mà mới bắt nạt mà cũ. Chi à, em ra xem đi. Xem lại tất cả các bàn ở ngoài kia. Gần đến giờ rồi đấy. Dạ vâng. Một lát sau khách bắt đầu đến, mỗi người được giao một công việc riêng. Tôi nằm trong đám phụ trách dọn thức ăn trong bữa tiệc. Đúng là bữa tiệc của nhà giàu, chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà làm rất linh đình, rườm rà. Khách mời cũng rất đông, chặt kín cả một nhà hàng. Từ từ đặt đĩa thức ăn xuống bàn, khi vừa mới ngẩng mặt lên, đã thấy Thế Dĩnh đang ngồi trước mặt. Anh ta nhìn tôi và cười nháy mắt. Thật tình, làm như kiếp trước tôi nợ anh ta hay sao ấy. Mà kiếp này đi đâu cũng đụng mặt nhau thế này. Tôi chỉ không thích cái tính đùa dai với cái kiểu nói chuyện vô duyên của anh ta. Tôi làm mặt không quan tâm, xoay người đi sang bàn bên cạnh. Khi chuẩn bị rời đi, một cậu thanh niên giữ tay của tôi lại. Này cô em, xinh thế. Cho anh xin số điện thoại được không? Tôi nhanh chóng rụt tay lại. Sự tức giận không biểu lộ quá nhiều trên khuôn mặt. Anh thông cảm, tôi không dùng điện thoại. Cô em lừa anh làm gì? Cho anh số đi. Tối nay, mình đi giao lưu tí, nhỉ? Anh chả có gì ngoài tiền. Thế mày biết cái này là gì không? Thế Dĩnh từ bàn bên kia xông qua, đấm một cú vào mặt cậu thanh niên. Máu mũi chảy ra. Thanh niên đó đứng dậy, xông đến. Mọi người ở đây căn ngăn lại. Mọi thứ cứ nháo nhào hết cả lên. Mẹ kiếp! Mày là thằng chó nào? Mày dám đánh tao? Bố mày thích đánh đấy. Được không? Tuấn tiếp khách ở bàn bên kia nghe ồn ào bên này. Anh ta cũng nhanh chóng đi đến, ôm giữ chặt người Thế Dĩnh lại. Dĩnh, bình tĩnh. Mày buông tao ra. Để tao đánh cho thằng nhãi danh kia một trận, cho nó nhớ đời. Thôi, mọi người đang nhìn kia kìa. Hôm nay là sinh nhật của tao. Mày nể mặt tao một tí đi. Nghe tới đây thì cơ mặt của Thế Dĩnh giãn ra. Anh ta đá mạnh chân vào ghế, rồi cũng đi đến cầm lấy tay của tôi, kéo ra ngoài. Ra đến cổng tôi thụt tay lại. Thật sự nhìn thấy anh ta thế này, tôi có phần hơi sợ hãi. Còn đang trong giờ làm việc, anh kéo tôi ra đây làm gì? Cô nghỉ việc đi. Anh Anh bị điên à? Nghỉ việc, lấy cái gì bỏ vào mồm? Tôi trả lương cho cô gấp đôi, được chưa? Thôi thôi, có làm thì mới có ăn. Kiếm tiền dễ như thế, tôi đây không ham. Chà gì, anh lại không ra điều kiện, có đúng không? Anh ta nhìn tôi cười bí hiểm, gương mặt có chút gì đó rất lưu manh. Cô cũng tình ý đấy, cô ngủ với tôi một đêm, qua ngày mai, cô sẽ có tất cả. Tôi không nói gì nữa, tôi đi thẳng một mạch vào trong. Anh ta lại nói với theo. Này, cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Những lời nói đó không lọt vào tai của tôi một chữ nào. Những lời nói nhạy cảm như thế này không phải lần đầu tôi được nghe từ miệng của anh ta. Nên tôi không muốn đôi co làm gì nữa. Tôi không mấy bận tâm mà tiếp tục vào trong để làm việc. Chị Linh vừa nhìn thấy tôi đi vào đã nhanh chóng chạy đến giữ tay của tôi. Ánh mắt tò mò hỏi. Này, chị, anh chàng đấy là ai thế? Người yêu của em à? Không phải đâu chị ơi, chắc là anh ta bị điên đấy. Chị thấy anh chàng đấy có vẻ muốn bảo vệ em đấy. Bảo vệ gì đâu chị, anh ta bị ngáo đấy. Nhìn đồng hồ đã đến giờ bàn giao ca, tôi thay vội bộ quần áo rồi nhanh chóng lên xe, phóng đi tới nhà anh ta và tiếp tục làm việc. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, không biết bạn gái của anh ta có còn ở đó không. Mà cũng kỳ lạ thật. Đã có bạn gái rồi, mà lại còn muốn ngủ với người khác. Đúng thật là đàn ông tham lam. Tính ra anh ta cũng không phải thuộc dạng đàng hoàng gì, nên cứ phải cẩn thận cũng hơn. Nhìn thấy cửa không khóa, biết anh ta đang ở nhà, tôi đưa tay lên bấm chuông. Cô đến trễ 5 phút. Xin lỗi anh, do đường bị kẹt xe. Vào đi, tôi đói rồi đấy. Anh chờ tôi một lát nhé, tôi vào tôi nấu ngay đây. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà anh ta cứ đứng mãi trong bếp. Hết đi ra rồi lại đi vào, kiểu như muốn nói một cái điều gì đấy mà lại không thể mở miệng được. Tôi thấy vậy cũng lên tiếng hỏi. Anh có chuyện gì thế? Tài Thế Dĩnh đang vừa lấy cái ly trên tủ bếp, nghe tôi hỏi như vậy cũng khựng lại. Vẻ mặt ấp úng của anh, tôi nhìn mà không quen chút nào. Chuyện tối hôm qua ấy kìa, cô đừng hiểu nhầm nhé. Tôi hiểu nhầm chuyện gì? Thì cô gái đưa tôi về. À, cô bạn gái của anh ấy à? Cô ta nói với cô như thế á? Ừ, đúng rồi. Mà chuyện đấy có cái gì đâu mà anh phải ngại tôi. Chuyện không như cô nghĩ đâu. Cô đừng có nói lung tung. Cô ta không phải là bạn gái của tôi. Chuyện tình cảm của anh ta phức tạp thật đấy. Người thì nói phải, người thì nói không. Mà thôi kệ, chuyện của anh ta tôi quan tâm làm gì. Việc của tôi đến đây là cứ đi làm, đến cuối tháng nhận lương, thế là được rồi. Thì tôi có nghĩ cái gì đâu, mà anh nói với tôi những chuyện này làm gì? Bị hỏi kiểu quê mùa, nên anh ta không làm gì nữa, có vẻ như hơi mất mặt, giọng nói có phần khó chịu. Tôi nói để cho cô biết, lần sau ấy, cô đừng có để cho người lạ vào nhà. Mà cơm chín chưa? Sao lâu thế? Tự nhiên lại nổi cáu với người khác. Đúng là con người, nắng mưa thất thường. Gần xong rồi đây, anh chờ tôi thêm tí nữa. Một lát sau thì mâm cơm đã dọn xa sẵn bàn. Sới cơm xong cũng vừa hay điện thoại của tôi có người gọi đến. Nhìn vào màn hình thì là cái Nhung gọi cho tôi. Tôi nhanh ấn và nghe máy. Tao nghe này. Chị ơi, trà sữa con bé mất tích rồi. Tôi nghe xong mà tí nữa rớt điện thoại trên tay, cố giữ bình tĩnh mà trấn an cái Nhung. Chuyện như thế nào? Mày kể rõ tao nghe xem nào. Chiều nay tao đến trường đón, thì cô gái bảo rằng là trà sữa được ba đến đón từ lúc 2 giờ chiều, mà tao gọi cho anh ta không được. Nhung này, bây giờ mày bình tĩnh, có khi anh ta đưa trà sữa đi đâu đó chơi thôi. Mọi khi anh ta vẫn hay đến đón mà. Nhưng lần nào đến đón, anh ta cũng gọi điện cho tao trước. Lần này không thông báo một câu, mà bây giờ tao gọi toàn là thuê bao thôi. Chị ơi, tao thấy bất an quá. Mày về với tao đi. Mày đi tìm con bé với tao. Thôi được rồi, tao về ngay đây. Không chỉ có cái Nhung lo lắng, mà lòng tôi cũng nóng như lửa đốt. Gì chứ, gọi điện không liên lạc được, là lòng sốt ruột lên rồi. Tôi nhanh chóng vào bếp lấy túi xách, rồi xin phép đi ra ngoài. Ở nhà có chuyện, hôm nay anh cho tôi về sớm một bữa nhé. Có chuyện gì sao? Có chút chuyện nhà thôi. Tôi chào anh, tôi đi đây. Nghe được cuộc nói chuyện của Chi, anh ta cũng phần nào đoán ra được là chuyện gì. Đứng trên lầu nhìn xuống, thấy Chi đang dắt xe đi bộ. Trên đường hình như lốp xe bị thủng. Anh ta cũng lấy áo khoác cùng chiếc chìa khóa xe, sau đó đi xuống nhà. Xe của cô bị làm sao thế? Xe của tôi lại bị thủng lốp rồi. Tôi đi tìm chỗ vá đây. Ở đây không có chỗ sửa xe đâu. Đi một đoạn xa lắm. Nếu cô có việc gấp, cô lên xe đi. Tôi chở cô đi. Tuy lúc này có hơi ngại ngùng, nhưng việc của trà sữa làm tôi thấy rất lo lắng. Nên tôi nhanh chóng mở cửa xe và bước vào. Anh cứ chạy đi. Tôi chỉ đường cho anh. Một lát sau, xe dừng lại trước cổng căn nhà thuê của tôi. Tôi chạy thật nhanh vào, đã nhìn thấy cái Nhung ngồi ở đấy, nước mắt chảy dài. Vừa nhìn thấy tôi, nó lại càng khóc lớn. Sao rồi? Có tin gì chưa? Cái Nhung đưa cho tôi xem một đoạn video. Nhìn vào màn hình mà tay chân của tôi rụng rời. Trà sữa, con bé đang bị người ta bắt trói lại. Chuyện này là thế nào? Ở đâu mày có cái video này? Mày đừng khóc nữa, không giải quyết được gì đâu. Nghe tôi lớn tiếng, cái Nhung mới nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Video này là bọn bắt cóc nó vừa gửi đến. Tụi nó nói một tiếng nữa, đem 1 tỷ đến chuộc con bé. Nếu không... Nói đến đây Nhung lại ôm miệng bật khóc. 1 tỷ ư? Lấy đâu ra 1 tỷ bây giờ? Thế lão Tài đâu? Anh ta cũng bị bắt cùng với con bé rồi. Chị à, bây giờ phải làm thế nào đây? Chỉ có đi cướp ngân hàng mới có 1 tỷ thôi. Báo công an đi. Không được. Tụi nó bảo rằng chỉ cần báo công an thì con bé sẽ chết. Chị ơi, tao sợ lắm. Tới giờ phút này cả tôi và nó đều rối như tơ vò. Kiếm đâu ra 1 tỷ bây giờ? Bạn bè người thân ai cũng làm ăn, chỉ có đủ thôi. Có dư giả tí nào đâu. Báo công an thì lại quá nguy hiểm. Nếu để bọn chúng phát hiện thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Không thể mạo hiểm được. Chị ơi chị, bọn chúng gọi lại này. Tôi giật lấy máy trên tay cái Nhung, bấm máy nghe. Thế nào rồi? Mày chuẩn bị đủ tiền cho bọn tao chưa? Gần hết giờ rồi đấy. Mấy người có thể giãn thời gian ra một chút được không? 3 ngày. À không, 2 ngày nữa. Tôi sẽ đem đến 1 tỷ. Mày đang đùa với bố mày đấy à? Nửa tiếng nữa tao gọi lại. Mà không có tiền, thì mày đến đây mà đem xác con mày về. Tao nhắc lại, nếu như mày báo công an, thì đến cái xác cũng không tìm thấy đâu. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm tôi thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Mấy bọn này không còn tính người nữa rồi. Nói là sẽ làm. Chi, bọn chúng nói cái gì? Nửa tiếng nữa phải có tiền. Nếu không... Cái Nhung nghe xong thì ngã khuỵu xuống chân của tôi. Sau đó ôm ngực, nước mắt chảy dài. Chị ơi, chắc tao chết quá. Mượn ai ra 1 tỷ bây giờ? Tôi vỗ vai của nó trấn an. Nhưng ngay cả chính lòng của tôi lúc này cũng đang nóng như lửa đốt. Mày cứ bình tĩnh đi, rồi sẽ có cách mà. Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại nhớ đến anh ta. 1 tỷ đối với chúng tôi là một số tiền khổng lồ, nhưng còn đối với anh không phải là một số tiền quá lớn. Nhìn ra bên ngoài cổng, vẫn thấy xe của Thế Dĩnh đậu ở đó. Tôi đưa cái Nhung đến giường ngồi, sau đó nhanh chóng đi ra xe. Tôi đưa tay lên gõ cửa kính. Cô xong việc chưa? Những đầu ngón tay của tôi bấu chặt vào nhau, nhòm đầu vào, giọng nói ấp úng. Anh có thể cho tôi vay một ít tiền được không? Bao nhiêu? Tôi đưa một ngón tay lên. Anh ta lại hỏi tôi. 100 triệu à? Tôi lắc đầu không dám nói to. Là 1 tỷ. Cô vào xe đi, chúng ta nói chuyện. Tôi bước vào xe. Vì không còn quá nhiều thời gian nữa nên tôi cũng hỏi gấp. Anh có thể cho tôi vay được không? Tôi hứa 3 tháng nữa tôi sẽ cố gắng gom trả lại đầy đủ cho anh. Nếu anh muốn lấy lãi, tôi cũng chấp nhận. Thế Dĩnh suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với tôi. Tôi sẽ cho cô mượn, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh ta ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Ngủ với tôi một đêm. Tôi có thể đoán được điều kiện anh ta muốn nói là gì. Không khó có thể đoán ra khi năm lần bảy lượt anh ta muốn tôi lên giường với anh ta. Nhìn vào nhà thấy cái Nhung ngồi thơ thẩn trên giường, lại nhớ đến nụ cười của trà sữa mỗi ngày mà tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi cười nhẹ một cái, tự trấn an lòng mình. Cũng chỉ làm tình một đêm thôi mà. Được, tôi đồng ý. Nhưng chỉ duy nhất một đêm, mà không có thêm bất kỳ một đêm nào khác. Thế Dĩnh cười một cách hài lòng. Đối với tôi, một đêm là đủ rồi. Nhờ vào số tiền của Thế Dĩnh mà trà sữa được cứu. Nghe mấy bọn đó nói thì mới biết lão Tài là chồng của cái Nhung nợ bọn chúng 500 triệu, tính cả gốc lẫn lãi lên đến 1 tỷ. Tôi cũng không ngờ chồng Nhung sau khi ly hôn lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất như vậy. Sau vụ đó, nó không cho lão đến gần con bé nữa, cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Ban đầu cái Nhung hỏi số tiền đó ở đâu, tôi đã giấu nó. Nhưng vì nó hỏi dồn dập nên cũng đành nói ra cái thỏa thuận kia. Nó có ngăn cản không đồng ý, nhưng ngoài cái cách đó ra, có còn cách nào khác nữa đâu, nên bấm bụng mà chấp nhận. Đang làm việc thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình là tên Thế Dĩnh gọi đến. Tôi mới thở dài rồi bắt máy. Tôi nghe à? Cô tan ca chưa? Tầm 15 phút nữa. Thôi được rồi, cô cứ ở đấy, tôi sẽ đến đón cô. Nghe có phần hơi ngạc nhiên khi hôm nay anh ta lại chơi cái trò đưa đón. Không cần đâu, tôi có xe mà. Lát nữa tôi sẽ tự đến nhà anh. Hôm nay cho cô nghỉ một ngày, 10 phút nữa tôi sẽ đến đón cô. Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi có thể nghe được tiếng cười nhẹ của anh ta trong điện thoại. Cô mau quên thế. Tất nhiên là trả tình một đêm rồi. Tôi nghe mà nuốt khan một ngụm xuống cổ. Tim cũng đập nhanh hơn hết. Biết là sẽ không thể nào tránh được. Nhưng tại sao lại thấy lo lắng thế này? Không biết anh ta trong đó có mạnh bạo hay là biến thái gì không nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ. Cô làm sao thế? Cô sợ rồi à? Giọng anh ta tiếp tục vang lên trong điện thoại, làm tôi giật mình mà nói lắp bắp. Sợ gì? Mà có sợ ấy, chả thay đổi được gì. Cũng đâu phải là anh ép tôi lên giường. Này, cô nói cho chính xác nhé. Xưa nay Thế Dĩnh tôi sẽ không bao giờ ép buộc ai nếu như cô ấy tự nguyện. Tôi cũng không muốn đôi co, nên cũng nói nhanh. Khi nào anh đến thì anh gọi cho tôi. Bây giờ tôi phải đi làm việc đây. Chào anh. Chưa bao giờ mà tôi mong lâu hết ngày đến như vậy. Từng tiếng kim đồng hồ nhích, tôi lại thấy thấp thỏm. Hết giờ làm việc, thay nhanh chiếc váy trên người, tôi đứng mãi trong nhà vệ sinh, bàn chân nặng trĩu không muốn bước đi. Điện thoại lại đổ chuông. Không cần nhìn, tôi cũng biết là anh ta gọi. Tôi đang đi ra đây. Bên trong nhìn ra đã thấy anh ta đứng dựa lưng vào xe và chờ sẵn tôi. Tôi không nói gì, cũng không nhìn anh ta lấy một cái nữa, mà bước sang bên kia, mở cửa xe, ngồi vào. Thế Dĩnh lên xe cau mày. Mặt cô làm sao thế? Cô bất mãn cái gì? Có cái gì đâu. Bây giờ đi đâu đây? Cô cứ đi rồi cô sẽ biết. Xe dừng trước một du thuyền. Tôi khá ngạc nhiên và quay sang hỏi anh. Chúng ta đến đây làm gì thế? Ăn tối và ngắm thành phố. Đi thôi. Thế Dĩnh cầm lấy tay của tôi dắt qua cầu, lên một con thuyền khá lớn, được trang trí rất đẹp mắt. Có sẵn bàn ăn và hoa, không khác gì một buổi hẹn hò. Anh ta rốt cuộc đã đang muốn làm gì? Bàn chân của tôi chợt khựng lại. Cô làm sao thế? Tôi không quen thế này. Chỉ là một bữa ăn tối. Cô làm cái gì mà căng thẳng vậy? Thế Dĩnh tiếp tục cúi xuống, cầm lấy tay của tôi, đưa đến chỗ bàn ăn. Anh ta kéo ghế ra ấn tôi ngồi xuống, như một người đàn ông ga lăng thực thụ. Lúc này trông anh ta thật sự rất nghiêm túc. Cô có uống chút rượu không? Tôi không biết uống. Cô yên tâm đi, rượu này rất nhẹ, mùi vị rất dễ uống. Cô cứ nhắm mắt và nhấp môi thử thôi. Mời cô. Ngồi ăn mà lòng tôi cứ nôn nóng, chỉ mong cho thời gian trôi nhanh. Anh ta liên tục rót rượu cho tôi. Cô thấy thế nào? Ngon chứ? Tôi gật đầu. Đúng là ngon thật. Mùi vị và hương thơm đặc biệt hơn mấy cái loại nước uống khác nhiều. Nhưng hiện tại tôi không thể ngồi đây thoải mái mà thưởng thức được. Chuyện gì xảy ra kế tiếp, tôi vẫn đang còn rất lo lắng. Chỉ mong cho chuyện đó anh ta sẽ nhẹ nhàng. Này, cô thoải mái lên chứ. Anh làm gì thì anh làm nhanh đi. Tôi còn đi về. Anh ta bật cười, lắc lắc ly rượu vàng trên tay và nói. Đêm còn dài, cô không cần phải vội. Nhìn điệu cười và lời nói đầy thâm sâu của anh ta, tôi phải nuốt một ngụm nước bọt, tay chân bắt đầu run rẩy, đưa ra một lời đề nghị. Có thể nào bỏ cái điều kiện này được không? Thay vào đó, tôi sẽ trả lãi cho anh. Thế Dĩnh cười lớn và tu hết một ly rượu trên tay, đi đến ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Thế cô nghĩ tôi cần mấy đồng tiền lãi đó à? Tôi cần một thứ khác, hấp dẫn hơn. Hơi thở nóng bỏng của anh ta phà vào tai của tôi giật mình đứng bật dậy, mắt đã rưng rưng. Tôi xin anh đấy, hãy cho tôi về. Thế ngay bây giờ, cô có 1 tỷ không? Tôi lắc đầu, chân run rẩy, nhìn thái độ và giọng điệu của anh ta, làm cho tôi thấy sợ hãi trong chuyện đó. Tôi không có. Không có thì lên giường, ok? Tôi không nói gì nữa, chỉ cúi gầm mặt xuống, những đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, đến đỏ cả tay. Người có tiền, lúc nào cũng có quyền. Bất ngờ anh ta cúi xuống, bế bổng tôi lên, người tôi co lại như một con mèo con sợ hãi. Thế Dĩnh đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, rồi nằm đè lên. Hai tay của tôi bấu chặt vào tấm ga, mắt không dám mở, người run rẩy như cầy sấy. Cô làm cái gì mà run thế? Mới lần đầu à? Không phải. Tôi đã là gái một đời chồng rồi. Tưởng đâu tôi nói vậy sẽ làm cho anh ta mất hứng. Nhưng không, ngược lại, lại càng làm cho anh ta thích thú hơn. Mùi vị mới, để tôi khám phá xem như thế nào. Lời nói vừa dứt, anh ta xé toạc áo của tôi, bộ ngực hiện ra trước mắt theo phản xạ. Tôi đã lấy đôi tay của mình che chắn. Thế Dĩnh quay người tôi lại, gỡ hai bàn tay của tôi ra. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt sợ hãi. Anh này, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Anh ta cúi xuống ghé vào tai của tôi mơn trớn, thở ra một hơi thở nóng, chạy dọc khắp cơ thể của tôi, làm da gà của tôi phải dựng đứng hết lên. Lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng với phụ nữ, cô cứ yên tâm. Sau câu nói đó của anh ta là những màn dạo tình, động tác càng lúc càng mạnh hơn. Khi cái vật to lớn kia tiến sâu, cơn đau bắt đầu ập đến. Vì không có tình cảm, quan hệ một cách miễn cưỡng, nên tôi không có hứng thú. Ở dưới hạ thân đã thấy đau rát bởi những cái thúc mạnh của anh ta. Động tác ra vào càng lúc càng điên cuồng, dường như anh ta mất dần kiểm soát. Không thể chịu đựng được nữa, tôi mới bật thành tiếng và kêu lên. Dừng lại! Tôi... Ngay lập tức, anh ta ngậm lấy môi của tôi mà nuốt hết những lời nói kia, không cho phát ra thành tiếng. Anh ta hôn đến mức tôi không thể thở được, chỉ biết ú ớ trong miệng. Gần 2 tiếng trôi qua, tôi cảm nhận có dòng nước ấm chảy vào bên trong. Khi đó, anh ta mới chịu dừng lại, nằm gục trên người của tôi mà thở dốc. Sau cuộc vận động đó, tay chân của tôi rụng rời, không thể nhấc nổi. Sự thật là anh ta quá mạnh bạo. Tôi trèo ra khỏi người của Thế Dĩnh, nằm xuống bên cạnh. Cô ngủ đi, 1 tiếng sau chúng ta lại tiếp tục. Tôi nghe mà giật mình, quay người lại mà quát lớn. Anh là trâu bò à? Cái gì mà sợ vậy? Tôi đuối lắm rồi. Tôi chưa thấy hài lòng. Lát nữa tiếp tục, cô phối hợp với tôi 1 tí, đừng có nằm yên bất động như vậy. Tôi muốn về nhà, anh thực sự quá bạo. Điều đó khiến cho tôi sợ. Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại lúc nãy tôi không kiềm chế được. Suốt cả đêm anh ta đem tôi ra vật đến tận 3 lần. lần nào cũng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Người như tôi bây giờ mềm nhũn như một cọng bún, không thể bước chân xuống giường được. Cuối cùng cũng xong, quay sang vẫn còn thấy anh ta nằm ngủ. Tôi cố bước xuống giường, đi vào bên trong, mặc vội quần áo, và rồi cũng nhanh chạy thật xa nơi này. Thật sự là anh ta làm cho tôi ám ảnh. Mấy ngày sau đó, sau khi tan ca, tôi về thẳng nhà mà không đến làm giúp việc cho anh ta nữa. Tôi sợ phải đụng mặt với con người đó. Cũng may là anh ta cũng không gọi điện hay đòi gặp mặt gì nữa, chỉ nhắn cho tôi một cái tin, bảo rằng tôi nhớ uống thuốc tránh thai. Việc này thì đâu cần anh ta phải nhắc, tôi tự biết mà. Hơn nữa tôi với Quang cưới nhau 3 năm mà chưa có đứa con nào, nên cũng không cần phải quá lo lắng. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy. Sáng đi làm ở nhà hàng, chiều lại về chơi với trà sữa. Ba người chúng tôi sống với nhau rất vui. Như vậy tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Chuyện không có gì nếu như hôm đó tôi tan làm về, có ghé vào chợ mua ít cá lóc về nấu canh chua, thì tự nhiên thấy buồn nôn, lợn cợn trong cổ họng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do lúc sáng ăn bậy bạ nên bụng bây giờ yếu đến vậy. Sau đó cô bán cá mới lên tiếng nói với tôi. Cô bị nghén à? Mặt mày xanh xao thế. Khổ, có thai mà nghén, mệt lắm. Tôi nghe lời cô bán cá nói mà giật mình, nhớ lại kỳ kinh nguyệt của mình hình như đã trễ hơn một tuần nay. Điên đầu thật, tại sao lại quên mất. Tôi đi nhanh ra xe rồi phóng thẳng đến hiệu thuốc, mua 3 cái que thử thai. Về đến nhà, cái Nhung hỏi tôi không trả lời nữa mà nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh. Chắc thấy lâu nên cái Nhung nó mới đập cửa. Này, mày bị cái gì thế? Ở trong đấy lâu thế? Cầm que thử thai 2 vạch trên tay mà tôi ôm miệng bật khóc. Khóc vì vui trong lòng khi con đã xuất hiện bên đời của tôi. Cuối cùng ông trời cũng thương tình ban cho tôi một đứa con. Đặt tay lên bụng, tôi vui đến rơi cả nước mắt. Không cần biết anh ta có chấp nhận hay không, không cần biết gì, chỉ cần biết có con bên đời này là đủ. Mở cửa, tôi giơ cái que thử thai 2 vạch lên trước mặt cái Nhung. Mặt nó ngạch ra rồi lên tiếng hỏi tôi. Cái que đấy của ai thế? Của tao đấy. Nhung ơi, tao có con rồi. Cuối cùng ông trời cũng ban cho tao một đứa con. Mày nói thật đấy à? Mày có thai à? Ừ. Vậy ba đứa bé này là ai? Mày đừng có nói là của Quang đấy. Không phải là của anh ta đâu. Là người mà tao ngủ một đêm ấy. Một phát trúng ngay. Công nhận anh ta giỏi thật đấy. Mà này, mày nói cho anh ta biết chưa? Tôi lắc đầu, sau đó trùng mặt xuống. Tao định sẽ không nói. Một mình tao sẽ sinh ra đứa bé này. Hơn nữa, biết anh ta có chấp nhận hay không? Trong khi anh ta còn dặn tao là nhớ uống thuốc tránh thai đấy. Thì mày cứ gọi điện báo cho anh ta một tiếng, xem thái độ thế nào. Dù sao đứa bé, nó mà có ba, cũng hay hơn mà. Nghe cái Nhung nói cũng đúng. Dù sao con có ba vẫn tốt hơn. Hơn nữa đây cũng là máu mủ của Thế Dĩnh. Anh ta cũng cần phải biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Tôi kéo xuống dãy số của anh ta đắn đo trong vài giây. Sau đó mới ấn máy gọi. Chuông đổ, nhưng không có ai bắt máy. Anh ta không nghe máy Nhung à? Chắc là đang bận đấy. Hay là mày nhắn tin đi. Tôi nghe lời cái Nhung soạn một tin nhắn. Cứ soạn rồi xóa, không biết phải nói thế nào. Cuối cùng cũng soạn một tin nhắn ngắn gọn. Tôi có thai rồi. Sau đó tôi bấm gửi đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Không biết được rằng là sau khi chàng trai tên là Thế Dĩnh của chúng ta biết được cô gái tên là Chi có bầu thì anh ta sẽ xử lý như thế nào? Anh ta có đón nhận cô hay không? Hay lại bắt cô bỏ đứa bé này? Những tình tiết này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, có một ngày làm việc thật là nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.